Chương 1353, không nói được gì, Cẩu Mạc Ly lắc đầu, nói, là ta chủ động muốn đến thăm ngươi, còn việc nói nô lệ hay không, nói thế nào đây? Thiên tử lấy vạn dân như đàn dê, lấy biên giới làm mục trường. Nói trắng ra, không ngồi lên vị trí kia, ai cũng là nô lệ nô tỳ. Đơn giản là quần áo ngăn nắp một chút hơn người rách rưới thôi. Ta đây, rốt cuộc là loại nào? Ngươi có thể tự đoán. Có điều, ta có thể nói cho ngươi. Trận thanh thang kia do ta chỉ huy đánh. Bá gia chúng ta lười nhác đối phó ngươi, nên giao cho ta an bài. À, ha ha à. Khuất Bồi Lạc vặn vẹo cổ, nói, ta đây, thật đúng là thua không oan. Không có gì oan không oan, nói đến cùng, ngươi vẫn là người trẻ tuổi, lòng chưa mọc hết. Hắn so với ta không dài hơn bao nhiêu. Không giống nhau, không giống nhau. Cẩu Mạc Ly chỉ là nói, không giống nhau, kỳ thật, chính hắn cũng rất khó nói rõ ràng rốt cuộc nơi nào không giống nhau. Người mù kia, Lương Trình kia, Phong Tiên Sinh kia, ba người này chính là đại sư trên những lĩnh vực kia, nhưng bọn họ vẫn khăng khăng một mực không chút nào phản ý với vị kia. Những người khác cũng thế. Ngay cả người mù kia không có phản ý, đây là điều Cẩu Mạc Ly khó nghĩ ra nhất. Rõ ràng tên kia thích tạo phản nhất, vậy tại sao ngươi không tạo phản chủ thượng ngươi? Mấy ngày nay, Thanh Loan quân dưới trướng ngươi, không thiếu lần tạo nghiệt, ngươi, không tẩy hết tội. Khuất Bồi Lạc trầm mặt. Một ít việc, Trình Phàm sẽ phái người nói cho hắn. Nếu ta là ngươi, hiện tại hẳn nên chuẩn bị làm một ít việc đi, thanh danh Khuất thị ngươi đã không còn, chi bằng đánh lên tinh thần, dựa trên cơ sở vốn có, tranh thủ cho bản thân một chút. Tỷ như giúp gia trạch Khuất thị bình an, tỷ như Phạm gia kia, ngươi nghĩ xem ngày sau nếu Thiết Kỵ Đại Yến đánh vào Sở Quốc, một màn Phạm gia là chủ, Khuất thị ngươi là nô xuất hiện. Không muốn nghĩ đến đi. Ha ha ha. Ngươi có biết, đáng sợ nhất là cái gì không? Đó chính là nô tài ngày xưa của ngươi bỗng nhiên biến thành chủ tử của ngươi. Thủ đoạn kia, tra tấn kia, khuất nhục kia. Ngươi chịu được. Xét đến cùng, trên đời này, nơi nào có vương triều bất diệt? Ngàn năm trước, một nửa yến địa là mục trường của Mang tộc, tấn địa vẫn là cố thổ thánh tộc ta, sở địa vẫn là hoa viên của Tan Nhân. Thiên tử đại hạ ra lệnh, tam hầu khai biên. Nhưng, trăm năm trước đại hạ lồng lộn, không phải cũng hủy diệt rồi sao? Ngươi, đôi khi phải xem nhẹ chuyện quá khứ, sau đó mới có thể biết được đồ vật thật sự bản thân muốn. Vị tỉnh Nam hầu yến quốc kia, tự diệt cả gia tộc, lại xuất quân đối ngoại, trăm trận trăm thắng, diệt quốc nuốt cương. Một thế hệ quân thần. Ngày sau sử sách lưu danh, kẻ mắng hắn, tự nhiên không ít, nhưng người sùng kính sùng bái hắn, chỉ biết càng nhiều. Hiện tại ngươi chết chỗ này, có ý nghĩa gì? Không đề cập đến mấy chục năm sau có nhân vật như Mạnh Thọ kia không, tính là có, cũng khó vì Khuất thị ngươi thêm bốn chữ, phụ tử trung liệt. Nhưng, ai sẽ để ý Khuất Bồi Lạc ngươi? Sử sách đôi khi xấp xỉ chuyện quán trà, đại bộ phận người xem, kỳ thật chỉ nghe cho biết. Hiện tại Khuất Bồi Lạc tính khẳng khái võ nghĩa, đời sau đại bộ phận người biết ngươi, cũng chỉ từ truyện ký của Bình Giả Bá, biết ngươi là người tốt. Biết ngươi bị Bình Giả Bá cướp mất vợ chưa cưới, ha ha ha. Ngày sau bá gia ta tiền đồ càng ngày càng rộng lớn, sử sách bút mực, tự nhiên cũng càng nặng, mà ngươi, sẽ thành một kẻ tô hoa điểm phấn cho Bình Giả Bá. Bá gia sắm vai nhân vật kiêu hùng, cầm đao ông mỹ nhân. Còn ngươi? Ngươi sắm vai ngươi, quỳ sát ở dưới, run bần bật, để người phía dưới cười nhạo. Nếu bá gia ngày sau phong hầu, lại phong vương. Vậy thật khó lường. Khuất Bồi Lạc ngươi cũng nước lên thuyền lên. Ngày sau nữ nhân nhà ai bị người ngoài trộm được, người trong thôn biết được, khi nhắc nhở nam nhân kia, hẳn sẽ nói, ngươi họ gì? Nam nhân đáp, ta họ Trương. Người trong thôn nói, không, ngươi họ Khuất. Nam nhân kia lập tức hiểu. Cười hắc hắc hắc hắc hắc. Thích không? Khuất Bồi Lạc nhấp nhấp môi. Chuyện quá khứ đã qua đi, cũng đã xảy ra, nói như thế nào đây, vẫn phải xem tương lai ngươi đền bù thế nào. Bây giờ ngươi còn hữu dụng, nếu không, ngươi đã sớm đã chết. Cẩu Mạc Ly biết tính cách của Trịnh Bá Gia. Hắn biết Trịnh Bá Gia không thích sát sinh, nhưng Bá Gia giết người, vạn bất đắc dĩ, bản thân không cần động thủ. Nếu ta là ngươi, ta đã sớm thấy, chết tử tế không bằng sống sót, cứ như vậy đi, ngươi sống vì tộc nhân, sống vì truyền thừa Khuất thị. Nghĩ như vậy mà sống, cuộc sống đắng cay sau này có thể chảy ra chút ngọt, không khổ như vậy. Ngươi là một người thuyết khách rất giỏi. Khuất Bồi Lạc thành tâm nói. Quá khen quá khen. Giả Nhân Vương chỉ cơm canh hắn mang đến. Ăn ngon uống tốt, cuộc sống thật tốt, làm gì luẩn quẩn trong lòng, trên đời này, kiên kỵ nhất, chính là chưa chết đã muốn đi lập đền thờ. Thanh danh dù sao không có, còn không có chỗ tốt. Mệt nha, thật mệt nha. Hiện tại ta có thể làm cái gì? Một, ngươi ra mặt, kêu Trương Hoàng cùng Hàn Húc tới đây, thấy một mặt này, Hàn Húc bên kia hẳn không vấn đề gì, Trương Hoàng đâu? Bá gia ta vẫn rất coi trọng, nói với hắn lời trong lòng ngươi, để hắn thấy rõ hiện thực, biết ý ngươi. Giả Nhân Vương dừng một chút, nói tiếp, hai, phái người lấy danh nghĩa ngươi, đi chiêu cáo Khuất thị, ngươi đầu hàng yến. Điều thứ nhất có thể làm được, điều thứ hai, truyền tin về không có khả năng, bản thân ta tự mình trở về, cũng sẽ có rất nhiều tộc nhân phản đối. Cái này không quan trọng, chờ sau khi thiết kỵ đại yến đánh vào, người Khuất thị ngươi sẽ nghĩ khác ngay. Khuất Bồi Lạc nói, đó là nghĩa sĩ trung thành với Khuất thị ta. Không, đó là những người không phục ngươi từ đầu. Loại người này có trung thành hay không trung thành, để lại có dùng cái rắm. Khuất Bồi Lạc. Còn chuyện nữa, đi đến trước mặt bá gia, dâng ly trà, khấu đầu một cái. Hắn, sẽ tin ta. Buồn cười, so với ta, ngươi tính là cái gì? Khuất Bồi Lạc. Đến ta còn bao dung, vì sao không dung được ngươi? Là bá gia cướp vợ ngươi hay ngươi cướp vợ hắn? Ta. Khuất Bồi Lạc ngập ngừng. Giả Nhân Vương nói, bán cái thảm, khóc cái nghèo, cầu cái ủy khuất, ngươi dù sao họ Khuất, không cần người dạy đi. Bá gia ta người này, tâm tính kỳ thật rất tốt, ngươi chỉ cần ngoan, hiểu chuyện, nghe lời, hoặc nhiều hoặc ít. Sẽ bồi thường một ít với ngươi. Nói với ngươi như vậy, ta cảm thấy, Yến Quốc lần này, lấy trấn Nam Quan, thu được thượng cốc quận kỳ thật đã đủ rồi. Ngày sau trấn Nam Quan cũng do Trịnh bá gia nhà ta chưởng quản. Đến nỗi đất phong khuất thì các ngươi, có thể thành lập một nơi. Sở Nhân muốn thu thập ngươi, trấn Nam Quan nơi này, thiết kỵ đại yến ta có thể giúp ngươi, có thể đào thêm một con sông, ngày sau lại từ Tấn Địa nhập sở, lại thêm một con đường nữa. Tranh giành đại thế, bao nhiêu người lật úp, bao nhiêu người từ chân đất lên trời. Có thể dưới sóng lớn này bảo trì gia tộc không đổ đã là việc vô cùng khó luôn. Làm được cái này, ngày sau ngươi tính xuống suối vàng, cũng có thể nói chuyện với liệt tổ liệt tông, bọn họ cũng không nói gì được ngươi. Chương 1354, giai đoạn 2, sao có thể không bắt bẻ? Giả Nhân Vương cười nói, ngay từ đầu khẳng định sẽ bắt bẻ, nhưng sau khi con ngươi xuống, cháu ngươi xuống, chắc ngươi xuống, vân vân. Đến lúc đó, bọn họ sẽ giúp ngươi nói đỡ cho ngươi, cái này không phải đủ rồi sao? Ha ha, ngươi đây đang chê cười. Không phải sao? Trên đời này, tại sao những đế vương kia sợ nhất là tuyệt tự? Ngươi nhìn một cái, Thái Tổ Hoàng đế Càn Quốc, thế nhân chỉ biết hắn cướp giang sơn của anh trai, nhưng năm đó Thái Tổ Hoàng đế và cũng vị nghĩa huynh này cùng nhau khai cương thác thổ, diệt mấy mãnh tướng trên triều đình. Nhưng chuyện xưa hắn cỡ nào? Không nhiều lắm. Bởi hậu nhân hắn, không chỉ hoàng đế, đều được nhiều thế hệ che lấp đi. Khuất Bồi Lạc chậm rãi gật đầu. Cẩu Mạc Ly đứng lên nói, nói nhiều lời như vậy, ngươi hẳn nghe được, ta người này, rất ít khi nói lời vô nghĩa. Là hắn bảo ngươi tới đây nói vài lời này với ta. Không, chúng ta trong lòng bá gia, không quan trọng như vậy. Tốt, ta muốn tìm một người bạn, cứ như vậy đi. Đa tạ. Đừng cảm tạ ta, cảm ơn chính ngươi, vẫn luôn tiếc chết. Nói xong, Cẩu Mạc Ly rời lều trại. Tiết Tam vẫn để ba chân loạn choạng như đồng hồ quả lắc. Bang! Bang! Bang! Đây là Tiết Tam cùng chưởng gõ. Xuất sắc xuất sắc! Chê cười chê cười! Tiết Tam cười nói, trước kia khi chúng ta mở khách điếm, vẫn luôn có một vấn đề, ta đây, cùng A Trình biểu diễn tạp kỹ, người mù thì ngủ ngoài quán, A Minh ở phía sau ủ rượu, Phàn Lực gánh nước đốn củi, Tứ Nương tiếp đón khách nhân, nhưng nữ nhân mọi nhà. Có chút thời điểm vẫn không tiện lắm, huống chi bây giờ còn có nam nhân. Tiết Tam nói đến đây nhìn Giả Nhân Vương, nói tiếp, hiện tại, ta cảm thấy về sau ngươi có thể làm một tên tiểu nhị. Trên mặt Cẩu Mạc Ly lộ ra nụ cười, nói, thật vinh hạnh. Tiết Tam duỗi tay che lại ngực. Nhắm mắt lại, nói, tốt, ta tán đồng ngươi. Cẩu Mạc Ly chớp chớp mắt. Tiết Tam mở mắt ra, nhún vai, nói, đáng tiếc, không tác dụng. Được rồi, ngươi cũng vất vả, đi xuống đi. Vâng, bá gia. Kim Thuật Khả rời khỏi soái trướng. Trịnh bá gia ngồi trên thảm, tứ nương đã đi tới, giúp hắn vuốt ve chân mày. Chủ thượng, nghĩ kỹ bước tiếp theo làm cái gì chưa? Ổn thỏa nhất, tự nhiên chính là phá sạch quân lương đại quân Độc Cô gia, nhưng ta cảm thấy, có chút không đã ghiền. Mạo hiểm một chút, có thể tiếp tục đi về phía bắc. Lúc trước, Độc Cô gia quân đội không tới đối phó chúng ta, đại khái bởi chiến sự phía mặt bắc. Vừa rồi Thanh Loan quân tới, trên dưới đều cho rằng, Thanh Loan quân đủ để bức lui ta. Hiện tại, ta đánh tan Thanh Loan quân, lại đi tới đây, nói không chừng vị trụ quốc kia sẽ bắt đầu đối phó ta. Binh lực chúng ta rốt cuộc ít, những sở quân đã quy phụ kia, đốt giết đánh cướp phá hư tiềm lực chiến tranh sở quốc đúng là giỏi, nhưng đánh với quân đội Độc Cô gia, chỉ biết hóa thành trở ngại chứ không giúp đỡ gì. Tứ nương cười nói, chủ thượng vẫn không cam lòng. Kỳ thật, chủ thượng không cần băn khoăn nhiều như vậy, bản thân cảm thấy nên làm thế nào vui vẻ thì làm. Ta tin tưởng vương gia đại quân. Đã xuất động, hơn nữa ta cũng tin tưởng, một khi đại quân vương gia xuất phát, vòng qua trấn Nam Quan, tất nhiên sẽ đuổi thẳng vào, qua Thượng Cốc quận, qua Vị Hà, một đường đánh về phía Nam. Kỳ thật, ngẫm lại xem. Nếu quân ta rơi vào Độc Cô gia bao vây, sinh tử trước mắt, Hắc Long cờ xí bỗng nhiên từ chân trời xuất hiện. Mấy đầu đại bàng bay lượn. Ngay sau đó chính là hổ, hổ, hổ. Hình ảnh này. Thật đẹp. Tứ nương gật đầu, xác thật đẹp. Tứ nương còn nửa câu chưa nói, giống như vương tử cứu công chúa. Nhưng đây dù sao cũng là hình ảnh phim truyền hình, vĩnh viễn sẽ không trùng hợp như vậy. Chủ thượng nói phải. Thôi, đi một bước xem một bước đi, ta cũng không cần quá ổn, một bên hướng bắc đánh, một bên dừng. Sau khi ngừng lại đánh, tốt nhất, cảm giác được đại quân vương gia từ mặt bắc đến, lại hô ứng nhau xung phong. Như hiểm nhỏ nhất, hiệu quả hình ảnh, cũng tốt nhất. Nói tới đây, Trịnh bá gia duỗi tay vỗ vỗ cái trán, nói, cho nên, hình ảnh càng tinh mỹ, càng cần thiết kế tốt. Ngoài trấn Nam Quan, yến quân như thủy triều màu đen kích động lao nhanh. Lấy một loại tư thái không coi ai ra gì hướng nam, lại hướng nam. Trong quân trại trấn Nam Quan và Hai Sườn, sở quân chưa nhận được quân lệnh. Chưa dám xuất chiến, chỉ có thể lựa chọn nhìn theo. Đây không phải lần đầu tiên yến quân hành sự như vậy, ngày xưa khi Nam Hạ công Càn Quốc, bọn họ chính là dựa vào loại tư thái này vòng qua Tam Biên Càn Quốc đến đánh Tấn Quốc. Khi đó, sau lưng yến quân chính là Ngân Lãng quận Đại Yến. Lúc này đây chính là một mảnh Đông Tấn phế tích. Niên Nhiêu ngồi trên thành trấn Nam Quan, hắn phát ngốc. Hắn hoàn toàn làm lơ mây đen dưới mắt đất kia. Phía dưới hắn là một mảnh tướng lãnh, trán bọn họ đầy máu, thỉnh cầu đại tướng quân xuất binh ngăn trở yến quân. Niên Nhiêu có mắt không tròng, tiếp tục phát ngốc. Một người người mặc giáp trụ mạ vàng, cưỡi tỳ hưu, dưới thân vây quanh, lao nhanh, bên người hắn là nước lũ vây quanh. Vương Kỳ Nam Hạ. Giai đoạn đại chiến phạt sở thứ hai. Chính thức mở màn. Mặt đông bên kia là một nhánh sông Vị Hà, nguyên bản nơi đó có một ít thuyền dừng lại, lúc này con thuyền đang bị đốt cháy, mà bờ bên kia cờ sở nhân đang phấp phới. Bờ sông bên kia, một đám kỵ sĩ dừng ngựa, nhìn những con thuyền bốc cháy kia, biểu tình không hẹn mà cùng, cực kỳ đạm mạc. Lương Trình cưỡi ngựa đứng phía trước nhất, trên giáp trụ hắn có rất nhiều chỗ tổn hại, có điều thân thể hắn là cương thi. Coi như giáp trụ bị phá, sức phòng ngự của hắn cũng rất kinh người. Cộng thêm chém giết trên chiến trường, bất thình lình bị một đao hay mũi tên chém trúng cũng coi như khó lường, cơ bản sẽ không để đối phương cho đao thứ hai và mũi tên thứ hai. Nói thế nào đây, hắn không phải Trịnh Phạm, cưỡi ngựa xa xa vẫn có thể bị máy bắn đá đập trúng. Cho nên, trên người Lương Trình tuy rằng có thương tích, nhưng vấn đề không lớn. Bên bờ kia, Hùng Đình Sơn xuất lĩnh kỵ binh cấm quân hoàng tộc, số lượng không phải nhiều, khi tới lại bị Lương Trình chơi đùa. Mà phương hướng chính nam, đã xuất hiện một tòa quân trại sở nhân khổng lồ. Cờ xí Độc Cô gia và Hỏa Phượng Kỳ đang đón gió tung bay. Đây là một cổ áp lực khổng lồ, nhưng Lương Trình lại không hề lo lắng gì đối với cái này. Chủ thượng nhà mình không ở đây, dưới trình độ nhất cũng là một loại cởi bỏ trói buộc. Tuy đại bộ phận thời điểm chủ thượng sẽ không can thiệp Lương Trình chỉ huy, hoàn toàn ủy quyền cho hắn, nhưng bản thân hắn khi quyết định vẫn bận tâm cảm thụ của chủ thượng. Tỷ như có thể khiến làm chủ thượng cảm thấy nghẹn khuất hay không? Tỷ như có phù hợp với gu thẩm mỹ của chủ thượng hay không? Nhưng trên chiến trường thật sự, kỳ thật không chấp nhận nhất chính là thứ này. Bản chất vẫn tận lực bảo vệ bản thân, tiêu hao địch nhân lớn nhất. Khi chia quân, Lương Trình dẫn 4.000 kỵ binh, hiện tại chỉ còn lại 3.000 người. Tổn thất kỳ thật không tính lớn, hiệu quả mang đến kỳ thật rất khả quan. Chương 1355, không sợ sao, tướng quân, thuyền không còn nữa rồi. Triệu Kỳ bên người Lương Trình mở miệng nói. Nhờ hắn tiết lộ tin tức tiết lộ cho Trịnh Bá Gia, còn giúp Lương Trình bắt lấy trại nuôi ngựa sở nhân này, rồi sau đó, hắn vẫn luôn đi theo bên người Lương Trình. Tên này thoạt nhìn như nữ nhân, nhưng công phu cưỡi ngựa bắn cung của hắn thật đúng là không kém, đồng thời, vận khí cũng rất tốt, dưới tình huống không được quan tâm, vẫn có thể theo sát đội ngũ không chết trận, thậm chí trên người còn không có bất kỳ vết thương nào. Lương Trình cảm thấy, loại may mắn trên chiến trường này để chủ thượng nhà mình nhất định hâm mộ phát khóc. Không cần thiết. Lương Trình có vẻ rất bình tĩnh. Triệu Kỳ lại hỏi, vậy? Tướng quân, chúng ta bước tiếp theo, nên làm cái gì bây giờ, nên? Đi nơi nào? Lương Trình duỗi tay, chỉ kỵ binh sở nhân bờ bên kia, nói, cái này cần hỏi bọn hắn. Bờ bên kia, trong tay Hùng Đình Sơn cầm túi nước, thỉnh thoảng lại uống một ngụm. Từ mười mấy năm trước sau khi hắn bị phụ hoàng xung quân đến Ngô Đồng quận, hắn đã thành thói quen. Đó chính là khi uống nước và ăn cơm chỉ một lần trong ngày. Ăn cơm không chỉ mang ý nghĩa phiền toái, cũng mang ý nghĩa sơ sẩy phòng bị. Đây là kinh nghiệm hắn học được khi chiến đấu với tang nhân trong núi rừng. Hắn cảm thấy bản thân đã giống một thợ săn chính thống trong núi rừng, nếu rút đi mãn bào vương gia, trên mặt lại bôi ít bùn, hắn có thể mang theo vợ con Tiêu Dao tự tại trong núi rừng. Nhưng từ khi gặp chủ tướng Yến quân bên kia, hắn bỗng nhiên phát hiện. Trên đời này, lại có con mồi kinh nghiệm dày dày hơn hắn. Nếu đây đối phương thật sự là con mồi mà nói, từ Dương Thành, hắn xuất quân nhanh đến đây, chẳng sợ phía sau truyền đến Dương Thành bị một nhánh Yến quân vây khốn, hắn cũng không quay lại mà tiếp tục chạy về phía Bắc. Mục đích chỉ vì muốn thu phục Kinh Thành, một lần nữa đã thông đường Lương Thảo. Hắn đã thành công. Kinh Thành rất nhanh đã được lấy lại, bởi tướng lãnh Yến Nhân đối diện không tính thủ thành. Hơn nữa, bản thân hắn thu phục không phải Kinh Thành. Bởi tường thành đã bị tháo dỡ, phòng bị đốt, bến tàu phồn hoa ngày xưa, hiện tại chỉ còn là một đống tro tàn. Rồi sau đó, ban đầu hắn phẫn nộ, ngay sau đó bình tĩnh, rồi lại bất đắc dĩ. Thu phục bến tàu chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp vận chuyển lương thảo mới là mấu chốt, nhưng vị tướng lãnh Yến Nhân đối diện kia, lại lấy số lượng kỵ binh không nhiều, phát huy ra hiệu quả cực tốt, tiến hành áp chế tuyến đường vận chuyển lương thảo kia. Hắn không phải không cho ngươi một con đường vận chuyển lương thảo lên mặt Bắc, mà để ngươi vận chuyển thật gian nan, thật sự dày vò, hiệu suất cực kỳ thấp hèn. Hùng Đình Sơn xem ra, tướng lãnh đủ tư cách đánh giặc, tất nhiên cần hà khắc bản thân tránh quá giáo điều. Tướng lãnh đánh giặc ưu tú, biểu hiện ra một loại khéo đưa đẩy. Mà người dụng binh chân chính thật sự lợi hại, lại giống như thợ chạm khắc, tinh tế đến từng chi tiết. Trước mặt vị tướng lãnh Yến quân kia chính là loại thứ ba. Ngay từ đầu, Hùng Đình Sơn còn tưởng rằng người giao thủ đối diện hắn là vị bình giả bá đại Yến kia. Sau khi thu được phong thánh chỉ thứ hai, hắn mới biết được vị bình giả bá kia ở phía sau hắn. Như vậy, người đánh cờ nhiều ngày như vậy với hắn, rốt cuộc là ai? Phỏng đoán vị bình giả bá kia hẳn sau khi bắt được Kinh Thành đã chia quân, tướng lãnh này hẳn là một viên tướng dưới trướng bình giả bá. Nếu nói tướng lãnh dưới trướng bình giả bá còn kinh người như vậy, năng lực dụng binh của bình giả bá rốt cuộc khủng khiếp đến cỡ nào? Lửa vẫn còn đang cháy. Tâm tình Hùng Đình Sơn cũng dần dần bình phục một ít, mặc kệ như thế nào, sau khi đối phương không còn thuyền nữa, tất nhiên sẽ không làm việc xê dịch kéo dài qua hai bên bờ sông. Mà lúc này, binh mã Độc Cô Gia một lần nữa đến vị trí cũ của Kinh Thành, dựng trại. Đến lúc đó Hùng Định Sơn hướng Tây, Độc Cô Gia hướng Bắc, trấn Nam Quan một chỗ lại tăng thêm phối hợp tác chiến, ba mặt dụng binh đang xen, nhánh binh mã bị bao vây tiêu diệt chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng tiêu diệt hay không tiêu diệt nhánh yến quân này đã không còn nhiều ý nghĩa, bởi Hùng Đình Sơn xem ra, Bình Giả Bá để lại nhánh quân này, đã đạt được mục đích. Trong ngoài trấn Nam Quan, mấy chục vạn sở quân mỗi ngày người ăn ngựa nhai là con số vô cùng khủng khiếp, khẳng định tồn lương bên kia đã sắp hết rồi. Chặt đứt lương thực lâu như vậy, quân tâm vẫn còn vững mới có quỷ. Đương nhiên, còn một khả năng đáng sợ nhất Hùng Đình Sơn không dám nghĩ đến. Vị hoàng tử từng lăn lộn hơn chục năm tại Ngô Đồng quận này, nguyên bản tự cho rằng bản thân đã vô cùng am hiểu chiến sự, dưới có thể trấn áp tan nhân, trên có thể ký kết đế tâm. Nhưng sau khi lên mặt Bắc, hắn đã thật sự cảm giác được áp lực đến từ Hắc Long cờ xí kia. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, bản thân trước mặt đại thế, vẫn vô lực. Tan nhân khó chơi đến đâu cũng chỉ là khó chơi. Mà đế quốc tên kiến kia, lại có thực lực khủng bố có thể lật úp Giang Sơn đại sở. Trong lúc nhất thời, trong lòng Hùng Định Sơn bỗng nhiên nổi lên một tia hối hận. Thực lực quốc gia gian nan, sớm biết vậy không rời Ngô Đồng quận, tha hồ chơi không phải sướng hơn sao? Lắc đầu, ném ý nghĩ này ra khỏi đầu, Hùng Định Sơn vươn đầu lưỡi liếm liếm miệng, lấy trường đao chỉ về phía trước nói, qua sông. Ngươi họ Hùng hay họ Độc Cô? Độc Cô gia chủ nhìn chằm chằm đưa cháu trước mặt hắn. Hắn là niềm kiêu ngạo của gia tộc. Nhưng vào lúc này, Độc Cô Mục lại thật sự bất đắc dĩ. Độc Cô gia có phải là thần tử của đại sở không? Tạo kiếm sư hỏi ngược lại. Độc Cô Mục cười lạnh hai tiếng. Nói, ngươi muốn học Điền Vô Kính. Tạo kiếm sư lắc đầu. Kỳ thật, ngay cả ta cũng rất tò mò, ngươi rốt cuộc có thể giết người hay không? Trước mắt, ngươi cách ta gần như vậy, ta đã tuổi già khí suy, ngươi chỉ cần có 5 phần thực lực của tứ đại kiếm khách. Không, chỉ cần 3 phần, thậm chí cần 1 phần, ngươi cũng có thể giết chết ta. Tạo kiếm sư tiếp tục lắc đầu, nói, ta không muốn làm Điền Vô Kính. Nhưng hiện tại chuyện ngươi làm, có khác gì Điền Vô Kính năm đó? Tạo kiếm sư im lặng. Trận này càng đánh càng không đúng, ta xem như hình ra, nguyên bản cho rằng không đến mức, không có khả năng. Không hẳn thế. Nhưng hiện tại, thấy thế nào cũng giống thật. Độc Cô Mục duỗi tay chỉ phía sau, cũng chính là phía nam, nói cho ta, hắn rốt cuộc có cái gì dựa vào, dám mượn đao yến nhân, để thu chỉnh hoàng quyền. Tạo kiếm sư tiếp tục trầm mặc. Hắn thật sự không sợ Giang Sơn xã tắc đại sở này bị hắn làm hỏng sao? Chương 1356, vì thích nói toạt ra, đại sở này do Hùng Thị đánh ra. Nhưng năm đó không có đám tổ tiên chúng ta theo Hùng Thị cùng nhau bán mạng chinh phạt, sao có đại sở như ngày hôm nay? Chẳng qua Hùng Thị ngồi vị trí kia lâu rồi, theo lý thường cảm thấy. Đại sở này chính là một nhà hắn. Dựa vào cái gì? Tại sao? Còn muốn mặt không? Gia tộc nuôi dưỡng ngươi từ nhỏ, gia tộc cho ngươi dùng tài liệu bất tận chế tạo kiếm, gia tộc tìm kiếm cho ngươi kiếm phổ trân quý nhất. Ngươi! Nếu ngươi sinh ra ở nhà bần dân, ngươi cả ngày chỉ có thể vì kế sinh nhai bận rộn, nào có cơ hội tạo kiếm hay làm chuyện khác. Ngươi ăn gia tộc dùng gia tộc. Hưởng thụ gia tộc cho ngươi, hiện tại ngươi lại muốn dùng gia tộc làm cái đế giày sao? Tạo kiếm sư mở miệng nói, hắn nói, sẽ cho chúng ta một cái thể diện, hắn sẽ không học cơ nhuận hào. Lời hoàng đế nói, ngươi cũng tin, ngươi tạo kiếm đến mức đầu óc choáng váng rồi sao? Không có binh. Không có đất phong. Chỉ còn lại một cái danh hào quý tộc. Hắn chẳng phải muốn vuốt ve chúng ta thế nào cũng được sao? Quý tộc như vậy, thật đúng không bằng một nhà giàu tiêu sái. Cũng khó trách Độc Cô Mục sẽ tức giận. Nguyên bản Độc Cô Mục muốn đi giải vây Dương Thành. Kết quả, ý chỉ nhiếp chính vương tới. Để hắn đi vị Hà Bố Phòng, một lần nữa đã thông đường vận chuyển lương thảo. Đây là ý chỉ thâm minh đại nghĩa, suy nghĩ cho đại cục. Nhưng Độc Cô Mục là người nào, đó là cáo già sống thành tinh rồi. Hắn theo bản năng suy đoán ra vấn đề nơi này, nhiếp chính vương, hay hoàng đế đại sở này, nói câu không dễ nghe, trấn Nam Quan ném, cũng không ảnh hưởng gì đến Giang Sơn đại sở hắn. Ngài nghĩ thế nào đây? Tạo kiếm sư hỏi xong, lại nói tiếp, giống hiện tại, chậm chạp không cho chủ lực qua sông. Không cho chủ lực qua sông, là bởi phía sau có yến quân, phía sau không xong, làm thế nào qua sông? Lão phu tới cũng tới rồi. Khẳng định muốn đánh một trận, để cảm xúc lấn áp đánh trận, đây là đường chết. Đúng vậy. Tạo kiếm sư gật gật đầu. Trầm mặc, thật lâu sau, Độc Cô Mục mở miệng nói, thể diện, vẫn sẽ có đi. Tạo kiếm sư mở miệng nói, yến nhân tới, chúng ta một chút thể diện đều không có, cho nên, các nhà mới liều mạng như vậy, ít nhất đối mặt với vị kia ngài còn có thể hỏi một tiếng, đi. Ha ha, ha ha. Độc Cô Mục duỗi tay, cầm lấy soái ấn, đặt trước mặt Tạo kiếm sư, nói, thể diện hay không, là cho người xem, tính sổ, cũng phải xem giá thị trường mới có thể tính ra. Ngươi nói xem có thể hay không? Nếu hùng thì thật sự muốn mượn đao giết người. Độc Cô gia ta đây, tại sao không bỏ gian tà theo chính nghĩa? Độc Cô Mục ho khan một tiếng, tiếp tục nói, thừa dịp bây giờ trên tay còn đủ tiền vốn, thương lượng một chút, bán với cái giá tốt. Dù sao cũng phải bị bán, ai ra giá cao thì được. Đúng không? Cơ Nhuận Hào hắn tự nhiên ngựa đạp môn phiệt, thủ đoạn đế vương khốc liệt đến cực điểm. Nhưng đó là bởi yến quốc hắn, nếu hắn không làm vậy tất nhiên sẽ không thực hiện được giả tâm. Hiện tại, không nói đến tuổi tác của hắn, cũng không nói cục diện tấn địa và yến địa thế nào, ta vẫn nghe nói vấn đề thân thể hắn. Thế nào? Bỏ gian tà theo chính nghĩa, đãi ngộ không thể kém đi. Không suy nghĩ đến chức trụ quốc, nhưng Từ Đồ gia có thể phong thành một cái thân vương, Tấn quốc Dư Mạch có thể phong một cái tấn vương, Độc Cô gia chúng ta không cầu phong vương. Phong chức quốc công cũng có thể đi. Đúng rồi, yến quốc bủn xỉn tước vị, vậy phong hầu tước cũng được đi. Một đời phú quý, giúp họ trấn thủ sở quốc, cũng không mệt đi. Loại đế vương này, tâm hắn có thể rất nhỏ, nhưng đôi khi, tâm hắn cũng có thể rất lớn. N. Người đang cười cái gì? Nụ cười trên mặt Tạo kiếm sư càng ngày càng sáng lạng. Cuối cùng hắn thật vật vã mới dừng lại được. Nói. Ta cũng từng nói vậy với vị kia. Độc Cô Mục sửng sốt một chút, hỏi, vậy, hắn rốt cuộc nói thế nào? Hắn nói, vì sao lựa chọn ngài làm người xuất chinh cuối cùng? Vì sao? Bởi, ngài thích đại sở. Độc Cô Mục. Ngài thích âm luật đại sở, ngài thích thơ phú đại sở, ngài thích y phục đại sở, ngài thích phong hoa lãng mạn đại sở. Vì thế, ngài sẽ không hàn yến. Để yến nhân thô mang hủy diệt đại yến 800 năm hoa mỹ kia. Hắn cũng từng hỏi qua ta, có nguyện ý làm điền vô kính đại sở không? Ta nói, ta không muốn, ta không làm được, cũng không chịu nổi cái khổ này. Hắn nói, không có việc gì. Hắn lại nói, nếu đại sở muốn tìm một người nguyện ý, đó chính là ngài. Độc Cô Mục cắn chặt răng, cuối cùng, thình thịch một tiếng. Hắn ngồi trên soái tòa. À, ha ha. Ha ha ha. Độc Cô Mục đột nhiên nắm chặt nắm tay, cái bàn trước mặt bỗng nhiên đứt đoạn. Đây đâu phải tuổi già sức yếu. Độc Cô Mục gần như trống giận rít gào nói, lão tử, ít ít ít bà ngoại ngươi. Trong ngoài trấn Nam Quan vẫn im ắng như cũ, phản phất chuyện gì cũng không phát sinh, phản phất yến quân bọn họ ngăn cản vẫn như cũ ở phía bắc. Mà mặt nam trấn Nam Quan, yến quân lấy một loại tư thái ương ngạch làm lơ sở quân. Tùy ý phóng ngựa. Yến quân mấy lộ còn lại đều dính lại mặt nam trấn Nam Quan, phản phất đang chờ đợi sở quân trong trấn Nam Quan đi ra. Bọn họ không phải ngăn cản, mà chỉ cảnh giới. Nhưng trên thần thái, lại như người chăn dê đứng trước mặt đám dê đang chạy vòng quanh trong chuồng. Bởi lúc trước được phân công vô cùng cụ thể, cho nên sau khi yến quân các lộ vòng qua trấn Nam Quan, mỗi một đường đều có mục tiêu của riêng mình, tuy đại quân khổng lồ, nhưng lại không nhìn chậm chạp chút nào. Đương nhiên, Thượng Cốc quận chỉ là một nơi đại quân tạm thời lưu trú, bởi kế tiếp. Đại quân tất nhiên sẽ tiếp tục nam hạ. Nếu không, đại quân làm thế nào chịu nổi đói? Trăm năm trước, sau khi Sơ Đại Trấn Bắc Hầu đại phá đại quân Càn Quốc Bắc Phạt, ngựa đạp tam biên Càn Quốc. Bên trong có một nguyên nhân cực kỳ quan trọng, Ngân Lãng quận vườn không nhà trống, đã không còn cái gì. Nhà mình không còn gạo, nếu không muốn đói chết, vậy chỉ có thể dày mặt bưng chén đến xin cơm nhà hàng xóm. Dưới Vương Kỳ, Điền Vô Kính cưỡi tỳ hưu, ngắm nhìn trấn Nam Quan mặt bắt hắn. Niên Nhiêu an tĩnh, hắn không ngoài ý muốn, nhưng quá mức an tĩnh như vậy, lại thoáng ngoài hắn đoán trước. Bởi, Niên Nhiêu không phải hắn, hắn có thể làm lơ tất cả áp lực đến triều đình, đương nhiên cũng không có áp lực nào đáng nói. Niên Nhiêu bất đồng. Hắn là nô tài. Hắn dám làm vậy, đến một tiếng kêu cũng không chịu phát ra. Ánh mắt Điền Vô Kính mang theo một chút suy tư, lại không có chút nào sầu lo. Binh hùng tướng mạnh đều nằm về phía hắn. Chỉ cần bên mình chiếm cái này thôi, như vậy vô luận sở nhân có mưu tính thế nào, tính toán thế nào, đơn giản dưới xu hướng suy tàn chết một cách có ích nhất mà thôi. Chương 1357, không phải hoa lệ là tốt bổn vương, không cần đoán các ngươi rốt cuộc mưu tính gì. Bởi, các ngươi cũng sẽ không biết, bổn vương rốt cuộc muốn làm cái gì. Lúc này một đội kỵ binh thông qua phòng vệ bên ngoài, đi tới phái dưới vương kỳ. Người tới, đúng là Lương Trình. Hùng Đình Sơn qua sông. Lương Trình không lựa chọn đánh nửa đường, bởi cái này không cần thiết. Trò chơi mèo đuổi chuột đã kết thúc, kế tiếp là hài tử nghịch ngợm không nghe lời, cần quốc vô mông. Tuy rằng chủ thượng không ở đây, nhưng Lương Trình vẫn tự giác bảo tồn của cải, cho nên sau khi bàn bạc với Lý Phú Thắng, Lương Trình lập tức đi tới dưới vương kỳ. Tĩnh Nam Vương nhận ra Lương Trình, không ngờ Lương Trình hỏi, Tĩnh Nam Vương trực tiếp hỏi, Trịnh Phàm đâu? Bẩm vương gia, bá gia nhà ta sau khi đốt kho lúa kinh thành, đã để lại mạc tướng nơi này đốt tồn lương. Bá gia vì hấp dẫn sở nhân chú ý vì yểm hộ đại quân vương gia Nam Hạ, cho nên đã tự mình xuất quân tiếp tục đi thuyền từ Vị Hà hướng Nam, đi vùng phụ cận sở đô. Điền Vô Kính nghe vậy, hơi hơi gật đầu. Không thể phủ nhân, tuy mỗi lần bảo Trịnh Phàm đi làm cái gì, hắn đều làm bộ không tình nguyện, nhưng một khi hắn thật sự làm, nói chung đều để người ta vô cùng kinh hỉ. Điền Vô Kính mở miệng nói, truyền lệnh, các bộ còn lại theo kế hoạch lúc trước hành sự. Ba trấn bản bộ Tĩnh Nam quân theo bổn vương tức khắc Nam Hạ Thượng Cốc quận. Sau khi quân lệnh được truyền đạt, Tĩnh Nam vương một bên duỗi tay sờ sờ lông mao tỳ hưu, một bên hỏi, Trịnh Phàm có để lại lời nói gì cho bổn vương không? Lương Trình do dự một chút. Cuối cùng hắn gật gật đầu, bởi chủ thượng xác thật để lại cho hắn một câu, Lương Trình không muốn thuật lại, chỉ là nếu Điền Vô Kính hỏi, hắn chỉ có thể nói, bẩm vương gia, có. Nói. Lương Trình hít sâu một hơi, nói, vương gia cứu ta. Ô ô ô. Tiếng kèn vang lên. Một đám giáp sĩ sở nhân đang nhanh chóng liệt trận, sát khí hừng hừng. Cách Vị Hà 50 dặm, Độc Cô Mục một thân nhung trang, bước lên thành Hoàng Cổ huyện. Hoàng Cổ huyện chỉ là một huyện thành nhỏ, tường thành quá lùn, thành trì cũng quá nhỏ, nhưng trên thực tế, trừ bỏ khu vực quan ải biên giới kia, khu vực quốc nội này thật sự khó tìm được một tòa đại thành kiên cố. Bởi sớm không có nhu cầu kia, cho nên chậm rãi không cần thiết. Mà lúc này đây trên khu vực này, 10 vạn tư binh Độc Cô gia đứng sừng sững nơi này, trái phải còn có nhóm tư binh quý tộc khác được phái đến. Tổng cộng hơn 10 vạn. Tư quân quý tộc đại sở đã tiêu hao một đám ngoài trấn Nam Quan, trước mắt, đây là nhóm thứ hai. Ở giữa có một cái đệm, đó chính là nhóm Thanh Loan quân bị Trịnh Bá gia đánh tan. Cho nên, nghiêm khắc về mặt ý nghĩa, trước mắt 20 vạn sở quân do Độc Cô Mục cầm đầu này đã xem như đợt của cải cuối cùng các quý tộc đại sở có thể cống hiến ra. Sau này không có nghĩa không phải không còn nữa, có, khẳng định vẫn phải có, rốt cuộc, tuy nói hiến toàn bộ gia sản, nhưng khẳng định còn sẽ cố tình để lại một ít sinh hoạt. Cái này cũng dễ hiểu thôi. Nhưng sau khi nhóm đầu tiên và nhóm thứ hai đi lên, không thể phủ nhận chính là khung xương tư quân quý tộc kỳ thật đã cống hiến ra rồi. Quân đội, đặc biệt là quân đội thời đại vũ khí lạnh, để nhào nặng nên một nhánh quân đội tinh nhuệ kỳ thật cần mất nhiều thời gian. Lấy tân binh đổi lão binh sẽ khiến sức chiến đấu giảm xuống một đoạn thời gian, mà một hồi thay máu, thường thường sẽ khiến cho một nhánh quân đội hoàn toàn thay đổi. Nhìn lúc trước Thanh Loan quân Khuất Thiên Nam xuất lĩnh từng ở Vọng Giang đánh lui đại quân của đại hoàng tử, khi trú ở Ngọc Bàn Thành, càng để Tĩnh Nam Vương Điền Vô Kính căn bản không tính toán cường công. Mà không tiếc điều động lực lượng vây khốn nó. Mà nhóm Thanh Loan quân thứ hai này, rõ ràng dễ đánh hơn nhiều, một hồi dạ tập, có thể đánh sụp toàn bộ trung quân. Chỉ có thể nói, nhóm Thanh Loan quân mới chỉnh biên kia, thực lực so với Thanh Loan quân lâu đời kia, chênh lệch, thật sự quá lớn. Độc Cô Mục nhìn vũ khí san sát mọi nơi, nói thực ra, cũng không có khí phách hăng hái thuộc về tướng lãnh tuổi trẻ mới có. Hắn là gia chủ Độc Cô gia, khi còn trẻ cũng được rèn luyện trong quân đội, tuy rằng mấy năm gần đây, lại không tự mình xuất chinh đánh giặc, nhưng kiến thức và nội tình vẫn còn. Hiện tại dưới trướng Niên Nhiêu có một viên đại tướng Độc Cô Niệm, người này do chính Độc Cô Mục dạy dỗ ra. Cho nên, tâm tình Độc Cô Mục mới có vẻ phá lệ trầm trọng. Tinh nhuệ chân chính của đại sở đều trong tay Niên Nhiêu, khi đối mặt với Thiết Kỵ Đại Yến, chỉ có thể dựa vào Thành Cao Hào Rộng chống lại. Hiện giờ tuy nói dưới trướng hắn có 20 vạn quân, nhưng chiến lực thật sự kỳ thật không đồng đều, hơn nữa sắp tới phải đối mặt với vị Tĩnh Nam Vương Đại Yến kia đã xúc thế đã lâu dẫn binh. Trận này, rất khó đánh. Hy vọng thắng rất nhỏ, nhưng không thể không căng mình ra đánh. Còn tại sao dựng trại nơi này cách bờ sông Vị Hà lâu như vậy, mà không lựa chọn ở luôn Vị Hà? Bởi Vị Hà tuy rất thoang thoải, nhưng đây là địa phương thích hợp làm bến đò, thực sự quá nhiều, nó thật quá mức dịu ngoan. Dựa vào Vị Hà dựng trại, thoạt nhìn ổn thỏa, nhưng trên thực tế lại đem toàn quân đặt bên vách núi. Yến quân có thể từ địa phương khác qua sông, rồi sau đó tiến hành bọc đánh, sở quân một khi tan tác, tự nhiên sẽ không có nơi nào trốn, đơn giản là một phiên bản đại quân giả nhân đại bại tan tác ngày xưa khác. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là lấy Hoàng Cổ huyện này làm một giao điểm chống cự lâm thời. Không cần dựa vào lực lượng đánh tan Yến quân chính diện, mà vì càng nhiều trong chốc lát, lấy được càng nhiều cơ hội chuyển cơ. Quân Dung, nghiêm túc. Tạo Kiếm Sư xuất hiện phía sau Độc Cô Mục tán thưởng nói. Ngươi hẳn rõ ràng, kiếm, không phải càng hoa lệ càng tốt. Độc Cô Mục nói. Tạo Kiếm Sư gật gật đầu, nói, nhánh Yến quân do Bình Giả Bá Yến Nhân xuất quân kia, ta đã để lão già Chiêu Văn Thông kia lãnh 5.000 kỵ binh và 2.000 bộ binh nhìn chằm chằm, chỉ cầu nhìn chằm chằm, không cầu chủ động tiến công. Lão già kia nhận nhiệm vụ này, thật sự cao hứng. Lâm Chiến, để 2.000 bộ binh ổn định đường lui không tính cái gì. Nhưng điều động 5.000 kỵ ra ngoài, đối với sở quân dựa vào hoàn cảnh xấu mà nói, tuyệt đối là danh tác. Nhưng, không có biện pháp. Bất động dùng thành xây dựng chế độ kỵ binh, Độc Cô Mục lo lắng Chiêu Văn Thông kia sẽ bước lên vết xe đổ của Khuất Thị. Có 5.000 kỵ binh áp trận, vì Bình Giả Bá nghĩ đến cũng không liều lĩnh thọc sau lưng. À, trận này, đánh thế nào đây? Độc Cô Mục thật sự bất đắc dĩ. Tinh nhuệ trong ngoài trấn Nam Quan đều không dám ra ngoài. Phía bên này, miễn cưỡng kết trận lấy làm ứng đối, mà cố tình phía sau bọn hắn lại có một nhánh Yến quân tồn tại. Càng quan trọng là cấm quân hoàng tộc đại sở ngay từ đầu đã phái ra một bộ phận chủ lực đi trấn Nam Quan, binh mã còn lại bắt đầu cố thủ kinh đô và vùng lân cận, Nhiếp Chính Vương lựa chọn phóng túng đối với nhánh binh mã của em rể kia. Chương 1358, không có tại sao từ đạo lý này mà nói, lúc này Nhiếp Chính Vương hẳn đang ngự giá thân chinh mới đúng, ở Hoàng Cổ huyện này, đem binh mã Yến quân tới đẩy trở về. Chỉ cần bên này có thể đại thắng, như vậy Niên Nhiêu trấn Nam Quan chỗ đó có thể xuất động rồi. Có điều, ngươi cũng không thể nói Nhiếp Chính Vương động lòng trắc ẩn đối với em rể kia. Bởi Độc Cô Mục cho rằng, khả năng Nhiếp Chính Vương cũng không dự đoán được, Thanh Loan quân Khuất Thị được phái đến chi viện. Lại trong một đêm bị nhánh Yến quân kia đánh tan, nghe nói Khuất Bồi Lạc còn bị bắt sống, làm cho không ít Thanh Loan quân phản chiến. Vấn đề địa bàn Khuất Thị, tạm thời không cần sốt ruột để ý tới, Khuất Thị nhiều thế hệ kế tục chức vị trụ quốc, sẽ không bởi mục đích trưởng tử phản bội mà để toàn bộ gia tộc phản bội đổi màu cờ. À, khả năng Nhiếp Chính Vương xem ra, Khuất Bồi Lạc tính không thể bắt được Bình Giả Bá, ít nhất có thể đuổi Bình Giả Bá vào đại trạch xoay vòng vòng, tróc khỏi chiến trường. Quốc loạn, tất sinh yêu nghiệt. Độc Cô Mục cảm khái nói. Ngài nói là ai? Em rể vương thượng kia. Dùng cái gì thấy được? Độc Cô Mục cười nói, thế nhân đều cho rằng, vị Bình Giả Bá kia sau này nói không chừng là vị Điền Vô Kính thứ hai. Nhưng Điền Vô Kính có thể tự diệt gia tộc, vị Bình Giả Bá kia lại không vướng bận gì. Người này hành sự thoạt nhìn bừa bãi tùy ý, nhưng lại cực kỳ biết tiến lui. Dưới quân công hiển hách, ngày sau, ai có thể chế hắn? Tạo Kiếm Sư lắc đầu nói, hiện tại nói cái này, còn quá xa một chút. Không xa, một chút cũng không xa. Độc Cô Mục thở dài, tự hồ không nghĩ lại nói quá nhiều. Cùng lúc đó, kỵ binh gác tới báo, Yến quân đã vượt qua Vị Hà, hơn nữa, là quân đội đã xây dựng chế độ tới đây. Điều này mang ý nghĩa vị Tĩnh Nam Vương Yến quốc kia vẫn chưa để ý đến Niên Nhiêu trong trấn Nam Quan. trực tiếp lựa chọn qua sông. Nếu không, không có khả năng tới nhanh như vậy. Tuy nói, binh quý thần tốc, nhưng đó phải dựa trên cơ sở biết người biết ta. Làm thế này cực kỳ bừa bãi hoặc có một mục đích nào đó. Độc Cô Mục không khỏi quay đầu lại nhìn phía sau. Một người dám ngàn dặm vu hồi phía sau làm ầm ĩ, một người dám tiến công thần tốc nghĩ cách cứu viện sợ người kia bị tóm. Cái lý do này thoạt nhìn có chút vớ vẩn, nhưng Độc Cô Mục lại cảm thấy hai vị kia khả năng có thể làm loi a chuyện này. Người có bản lĩnh, người có ngạo khí, tự nhiên cách hành sự sẽ thoát ly cách suy nghĩ bình thường. Có thể ngăn được sao? Tạo Kiếm Sư hỏi. Xem đi. Ánh mắt Độc Cô Mục hơi ngưng, nói tiếp, không giả chiến mà nói, kế trại thủ ngược lại có thể chống đỡ một ít thời gian, kỳ thật, vẫn phải xem ý nghĩa của Vương Thượng. Xem hắn, có muốn đám người chúng ta có bị gột rửa sạch sẽ hay không? Hay đợi ngày sau thu chỉnh cục diện, giữ lại một ít hạt giống và nguyên khí? Ta cảm thấy, vẫn sẽ để lại một ít nguyên khí, nếu không từ đầu thu thập, bắt đầu từ đâu? Nói không chừng, thật sự nói không chừng. Vị hoàng đế đại yến kia, thân thể đại khái không tốt, tuy nói ta không tin cái gì tàn phu tử trảm long mạch vớ vẩn này. Nhưng nhìn mấy năm nay yến quốc liên tục chinh chiến, thật sự quá vội vàng. Vị quan gia càn quốc kia nghe nói thường mặc đạo bào, về sau núi làm đệ tử ký danh, tu hành, am hiểu dưỡng thân, còn nữa, càn quốc dồi dào, dân cư đông đảo, có thể từ từ mưu tính. Nhưng vị vương thượng chúng ta này, khụ khụ. Độc Cô Mục bỗng nhiên kịch liệt ho khan lên, ánh mắt lại trở nên càng ngày càng sắc nhọn. Không đăng cơ vì không vội. Chư vị hoàng tử nổi loạn chưa nhân cơ hội chèn ép những quý tộc kia, cũng bởi không vội. Quý tộc sợ yến quốc phạt sở quốc, liều mạng bảo hộ quốc gia, hắn vẫn như lã vọng buông cần. Vẫn như cũ không vội. Hắn thật sự, không vội, không vội một chút nào. Trong ánh mắt của Tạo Kiếm Sư, bắt đầu có tinh thần lưu chuyển. Ngươi thường cùng hắn làm bạn, ngươi hẳn hiểu biết sâu nhất, tại sao hắn không vội. Hắn dựa vào cái gì không vội? Hắn có rất nhiều thời gian sao? Tạo Kiếm Sư há miệng thở dốc, không nói chuyện. Là bởi đầu linh trong thân thể hắn sao? Ta không biết. Độc Cô Mục nói, năm đó Thái Tổ Hoàng để lấy huyết mạch Hỏa Phượng dung nhập bản thân, trảm minh chủ tăng nhân. Những cái này đều có tư liệu lịch sử ghi lại. Cũng bởi gia tộc ta ghi lại, hơn 800 năm qua. Duy nhất một lần dung linh nhập thân. Thái Tổ Hoàng đế cả đời chinh chiến, thương thể rất nhiều, vết thương trí mạng, nhưng vẫn như thọ đến 80 tuổi, có thể sống thọ và chết ở nhà, tổ tiên gia tộc từng thấy di thể Thái Tổ Hoàng đế. Người tuy chết, nhưng, thần bất hủ. Tổ tiên lưu lại lời này có ý gì? Điều này mang ý nghĩa là, nếu Thái Tổ Hoàng đế cả đời không chịu qua nhiều lần tổn thương do chinh phạt như vậy, Thái Tổ Hoàng đế rất có thể sống được rất lâu. Nhiếp Chính Vương, chính là vị hoàng đế thứ hai sau Thái Tổ Hoàng đế, có thể dung nhập linh vào thân thể. Ngươi nói xem, hắn có thể sống bao lâu? Độc Cô Mục hơi có chút khô khốc tay, chống trên lỗ châu mai, lắc đầu, cười nói, ta đã lớn tuổi, một khi ngươi lớn tuổi, ngươi có thể cảm giác được đại nạn dầu hết đèn tắt kia. Nhưng ta đạm nhiên, thật sự đạm nhiên. Còn hắn, hắn đứng kia không vội ngồi. Bởi hắn chờ nổi, hắn cảm thấy hắn có thể sống được rất lâu, lâu đến mức để hắn làm lại một cái mới. Khi nói đến đây, đôi mắt cô lan của Độc Cô Mục kia, gắt gao nhìn chầm chầm Tạo Kiếm Sư. Lúc này Tạo Kiếm Sư lại nhắm mắt lại. Kỳ thật, ngay cả ta cũng không biết được, người rốt cuộc có thể giết người hay không. Bởi không ai từng thấy ngươi xuất thủ qua. Nhưng có một điều không thể nghi ngờ, đó chính là ánh mắt và kiến thức ngươi, tuyệt đối vượt xa thường nhân hay lão già ta. Độc Cô Mục cười cười, nói đến đây, chậm rãi nói, cho nên, trong lòng ngươi, hẳn hiểu rõ, đúng không? Tạo Kiếm Sư không nói. Ngày xưa trước đứng phía sau đại hoàng tử hò hét, sau đó lại đứng sau tam hoàng tử, cuối cùng lại đứng về phía sau tứ hoàng tử. Ngươi trước, có thể cho tài liệu và kiếm phổ ngươi muốn, bọn họ muốn chơi. Ngươi chơi cùng họ. Nhưng Vương Thượng, vì sao cuối cùng ngươi lại đứng phía sau Vương Thượng? Không có gì tại sao? Không. Có, tất nhiên có, hắn tất nhiên có chỗ nào, đã động ngươi, làm ngươi cảm thấy, cần phải theo hắn. Ta hiểu biết ngươi, quái thai độc cô gia ngươi, người khác không hiểu ngươi, ta hiểu ngươi. trong mắt ngươi, vô quân vô phụ vô tôn trưởng, thế tục cương thường luân lý, ở trong mắt ngươi, không bằng một cái kiếm lò. Nhưng hiện tại ngươi đang làm gì? Ngươi thật sự vì hắn. Vì hắn bôn ba, vì hắn hành sự. Nói câu thật lòng, ta tính chết trận ở chỗ này, ngươi vẫn sẽ không rút kiếm vì lão già ta. Nhưng ta cảm giác, nếu một ngày kia, hắn sắp chết, ngươi sẽ đứng trước mặt hắn. Vô luận ngươi rốt cuộc có thể dùng kiếm hay không? Có thể giết ngươi hay không, ngươi đều sẽ vì hắn, rút kiếm ra. Chương 1359, đấu tranh quyền lực nô lệ, hứa cho hắn một ngày hai bữa cơm chắc bụng, hắn sẽ vì ngươi bán mạng. Bình dân, hứa cho hắn vàng bạc, hắn có thể bán mạng cho ngươi. Phú hộ, hứa hắn dòng dõi ngạch cửa, hắn bán mạng cho ngươi. Nói chung, chỉ cần cho hắn cái bánh vẽ mà thôi. Đến nỗi quý tộc. Mạng quý tộc, đáng giá, bán thế nào? Không đến vạn bất đắc dĩ, đều luyến tiếc bán. Mà ngươi, mạng ngươi trong nhóm quý tộc, lại tính đáng giá nhất. Hắn nguyện ý vẽ cái bánh thế nào cho ngươi, để ngươi nguyện ý tin tưởng hắn như vậy. Độc Cô Mục bỗng nhiên cười, bánh vẽ bình thường. Chỉ cần vẽ ra thôi, cho ngươi nhìn cái bộ dáng, có thể vẽ không nhất định có thể làm. Bởi ai biết về sau. Ngươi rõ ràng, hắn có thể sống đến về sau, cho nên. Tạo kiếm sư lắc đầu. Không biết. Tạo kiếm sư trầm mặc. Không muốn nói. Tạo kiếm sư vẫn trầm mặc như cũ. Tốt, không nói, không có việc gì, nhưng có chuyện, ta cần nhắc nhở ngươi. Hoa, khô khốc thịnh bại, ngươi, sinh lão bệnh tử. Đế vương, tuy được xưng là thiên tử, nhưng chung quy không thoát khỏi một vòng luân hồi. Thiên tử cũng sẽ chết. Nếu thật sự lâu lâu dài dài, không nói trường sinh bất lão, nhưng nếu thật sự sống lâu như mấy tên luyện khí sĩ dưỡng thân kia. Trên người hắn, sẽ còn nhân vị sao? Tạo kiếm sư nghe vậy, quay đầu, nhìn về phía Độc Cô Mục. Độc Cô Mục đột nhiên đập lỗ châu mai một cái, quát, vì sao năm đó, chỉ có Khuất Thiên Nam một mình dẫn Thanh Loan quân nhập Tấn. Thạch Sa Đường, hắn không đi được sao? Chiêu Văn Thông, hắn không đi được sao? Lão Phu, không đi được sao? Chỉ có Khuất Thiên Nam đi, chỉ có hắn đi, bởi ba chúng ta, không đáp ứng. Vì sao? Ha ha ha ha. Độc Cô Mục có chút ho khan nở nụ cười, bởi liên thủ với giả nhân, thật sự mất mặt, ném mặt mũi tổ tông. Độc Cô Mục hít sâu một hơi, gầm nhẹ nói, nhưng hắn, thân là hoàng tộc hùng thị. Đến ta còn cảm thấy mất mặt, hắn lại cảm thấy, không sao cả. Trước khi Tư Đồ Lôi chết, tại sao lại đem cơ nghiệp thành quốc giao cho Yến Quốc? Chỉ vì để con nối dõi phú quý sao? Bởi hoàng đế Tư Đồ Lôi kia, cái gọi là thái tổ hoàng đế thành quốc kia đều rõ ràng, chúng ta đều là hạ nhân. Nhưng hắn, tại sao không để bụng? Độc Cô Mục có chút suy sụp thu hồi tay, chắp về phía sau, thân hình, cũng có vẻ hơi câu thúc một chút, nói, con trai, đừng hối hận về sau, ngươi sẽ thấy đại sở sẽ không phải đại sở trong tưởng tượng của ngươi, ha ha ha ha. Cuộc đối thoại lấy trầm mặc kết thúc. Thời gian mặt trời lặn, lại một vòng kỵ binh gác đến. Báo động thái mới nhất của Yến quân. Sau khi nhận được quân báo, cả người Độc Cô Mục cứng nơi đó. Yến quân qua sông, chia làm hai bộ, một bộ đi phía Tây, một bộ đi phía Đông. Một đường là 8 vạn kỵ, một đường là 4 vạn kỵ. Tất cả đều đánh cờ kỵ hiệu bản bộ tỉnh Nam quân. Độc Cô Mục tin tưởng, 20 vạn quân bọn hắn trưng bày chỗ này, trừ phi Yến quân đối diện mắt mù, nếu không không có khả năng nhìn không thấy. Nhưng bọn hắn lại cố tình lựa chọn làm ngơ, trực tiếp vòng qua. Vòng qua trấn Nam Quan, có thể lý giải. Bởi kinh thành bị phá, kho lúa bị thiêu, đại quân trấn Nam Quan thiếu lương, niên nhiêu trừ phi bất chấp tất cả, ra khỏi thành kết trận cùng Yến Nhân quyết chiến bên ngoài, nếu không tự nhan sẽ chú định không có bất kỳ động tác nào khác. Nhưng buông tha bọn hắn, rốt cuộc có ý gì? Mặc kệ đám người bọn hắn ở phía sau. Bọn ta đã chuẩn bị tâm lý chết trận, ngươi lại trực tiếp mặc kệ. Bọn ta trải chăn lâu như vậy, ngươi trực tiếp làm lơ. Tuy Độc Cô Mục một đống tuổi, vào lúc này, rốt cuộc có loại cảm giác nổi giận đang xen. Buồn cười. Buồn cười. Các đại quân ra, đoạn này có ngươi. Đoạn tiếp theo có ta, chơi như vậy, Điền Vô Kính ngươi, rốt cuộc muốn làm gì? Độc Cô Mục suy tư nói, vội vã đi tiếp ứng Bình Giả Bá hắn một tay dìu dắt lên. Ngay sau đó, Độc Cô Mục lại lập tức lắc đầu. Không đến mức, không đến mức. Thế nào cũng không đến mức vì một người bản thân coi trọng, chẳng sợ đó là truyền nhân của hắn. Vậy, Độc Cô Mục bỗng nhiên cảm thấy trái tim run rẩy một trận. Chẳng lẽ, hai đường đại quân, nhánh đi về phía tây kia là La Lăng, mục tiêu của hắn chính là vòng qua sở quân Hoàng Cổ Huyền, trực tiếp đến tiếp ứng Yến Quốc do Bình Giả Bá dẫn. Lương Trình cũng trong nhánh quân đội này. Nhưng Lương Trình thấy, bản thân Lương Trình lại không trong bộ này. Lương Trình xem ra, còn chuyện gì đối tỉnh Nam Vương mà nói, so với đi cứu chủ thượng nhà mình càng quan trọng hơn sao? Nếu có, vậy. Dưới Vương Kỳ, trong quân Tây Lộ, đại bộ phận quân đội đã vòng qua khu vực quân coi giữ doanh trại Hoàng Cổ Huyện, xác định sở quân bên trong không bám theo. Dưới Vương Kỳ, rất nhiều lính liên lạc dục ngựa đi các bộ Tây Lộ quân, truyền lại quân lệnh tỉnh Nam Vương hạ xuống. Mệnh lệnh là nhất trí, các bộ tức khắc thay đổi hướng Nam, người nghỉ ngựa không nghỉ. Quân tiên phong nhắm thẳng. Sở Đô. Tiểu Trần Trang là một hoàng trang phụ cận kinh đô, ngày ngày tiểu quản sự thái giám Chu Phúc mang theo một đám hạ nhân kéo lương thực đưa vào trong kinh đô. Chu Phúc tuổi tác không nhỏ, con nuôi năm nay mới 16, nhưng hắn đã 43, cho nên tại sao hắn mới nhận con nuôi thế kia? Chu Phúc ở Tiểu Trần Trang này kỳ thật cũng coi như là người nắm quyền, tạm thời quản lý nơi này như một cái nha môn. Kỳ thật bắt đầu từ 7-8 năm trước, Chu Phúc ở Tiểu Trần Trang đã có địa vị này, nhưng nơi này trước đây trên danh nghĩa thuộc về nội vụ phủ, tất cả do nhị hoàng tử xử lý. Sau đó 3 năm trước đây đi, Chu Phúc và một quản sự khác cạnh tranh vị trí, Tâm Phúc, tự nhiên là thái giám nghe theo lời nhị hoàng tử, bọn họ tranh chính là vị trí con nuôi hiện tại. Chu Phúc và đối thủ cạnh tranh tên là Mã Toàn Nhi kia cùng nhau dùng bạc đi tranh quan hệ. Kết quả trong nhà Mã Toàn Nhi xảy ra chuyện, vợ hắn bị người khác bắt, trong lúc nhất thời chuyện này nháo khiến toàn bộ người trong thôn trang đều biết. Quản sự thái giám tuy dưới hắn không có gì, tuy cũng nuôi con nuôi, nhưng chỉ có thể dùng giác tiên sinh đỡ ghiền, trên phương diện kia, vẫn luôn có chút tự ti, cho nên, vì biểu đạt sự thương cảm với Mã Toàn Nhi. Cấp trên đề bạc Mã Toàn Nhi làm người quản sự chân chính của Tiểu Trần Trang. Chu Phúc vẫn luôn cho rằng lúc trước Mã Toàn Nhi hẳn cố ý, bởi vợ hắn, cao lớn vạm vỡ đen hôi, răng hô, ai dám trộm. Nhưng mặc kệ thế nào, Mã Toàn Nhi thắng. Chu Phúc cả đời ở thôn trang lăn lê bò lết, lần đầu tiên khắc sâu chạm đến cái gọi là đấu tranh quyền lực. Sau đó, Mã Toàn Nhi bắt đầu chèn ép Chu Phúc bên này, cố ý ức hiếp người cạnh hắn, phát tiết. Chỉ là không bao lâu, tiên hoàng băng hà, chư vị hoàng tử loạn, nhị hoàng tử bắt đầu tích trữ binh khí riêng trong hoàng trang. Nhưng không đợi khởi sự. Cấm quân tiến vào, thái giám quản sự đều bị bắt đi, Mã Toàn Nhi cũng bị bắt đi, đám người liên quan đến Mã Toàn Nhi cũng bị bắt. Chương 1360, Sở Đô Chu Phúc nhớ rõ ngày đó Mã Toàn Nhi bị bắt đi. Hắn thấy Mã Toàn Nhi đứng phía sau một đám cấm quân, hô, Chu Phúc, lão tử thay ngươi chết, thay ngươi chết. Chính là thay hắn chết. Bởi Chu Phúc rõ ràng, lúc trước tính hắn cạnh tranh Mã Toàn Nhi, làm thái giám quản sự, khi yêu cầu ngươi bắt đầu tích trữ vũ khí trong thôn trang, ngươi có thể phản đối sao? Ngươi dám phản đối sao? Cả nhà Mã Toàn Nhi bị hỏi trảm. Những ngày ấy, cùng với việc một đám hoàng tử khởi sự thất bại, người liên quan bị giết có thể nói là nhiều mênh mang. Có điều thật ra Chu Phúc nghe nói, những hoàng tử đó chẳng ai chết cả. Hiện tại bị giam cầm ở trong vương phủ, chỉ có thể sinh hài tử, không ngừng sinh hài tử. Điều này đối với Chu Phúc mà nói, không, đối với dân chúng bình thường mà nói, có thể nói đây là cuộc sống thần tiên. Dân chúng không hiểu thế nào là hậm hực thất bại, cũng không rõ cái gì gọi là khát vọng không cách nào thực hiện. Mỗi ngày bọn họ đều bán mặt cho đất bán lưng cho trời, kiếm sống thật không dễ, thật sự khó có thể lý giải nhóm vương tử vương gia kia bị giam cầm trong vương phủ tinh xảo, dùng sơn hào hải vị, có rất nhiều nữ nhân hầu hạ, rốt cuộc có bao nhiêu gian khổ. Sau một lần Chu Phúc uống say, cho vợ hắn ngăn cản một cái tát, ngày thường, từ trong ngăn tủ lấy ra một ít giấy vàng, lại bắt cái chậu than, bắt đầu hóa vàng mã. Đốt cho Mã Toàn Nhi, đốt cho những người liên quan đến Mã Toàn Nhi bị liên lụy chết. Các hoàng tử khởi loạn không chết, các lão gia kể chuyện trong thành nói bởi Nhiếp Chính Vương nhân nghĩa, không sát hại Thủ Túc. Nhưng Chu Phúc biết, có quá nhiều người giống Mã Toàn Nhi, đã thay bọn họ chết. Chu Phúc vận mệnh chú định, tự hồ hiểu được một ít đạo lý. Cho nên sau khi quản sự mới đến đây, Chu Phúc không tranh đấu gì nhiều, chẳng sợ tiếng nói hắn lớn nhất. Nhưng vẫn không đi tranh vị trí kia. Hắn cảm thấy làm một tiểu quản sự cũng khá tốt. Chu Phúc từng nói với nhi tử hắn, trên đời này chia làm ba loại người. Một loại là tiên nhân trên bầu trời. Một loại là nằm dưới bùn lầy. Còn một loại là đi trên mặt đất. Nha! Vương Bang Tử đánh xe, trong cổ họng phát ra một tiếng kêu dài. Nhóm con la cũng phát ra tiếng kêu, như hô ứng hắn. Ánh mắt Vương Bang Tử đắc ý liếc qua bốn phía. Phía sau, nhi tử Chu Phúc là Chu Đại Sơn nhỏ giọng nói, cha nói, nghe nói người mặt bắt đến nói Yến Cẩu đã đánh đến đây. Chu Phúc mắng, đánh cái rắm, niên đại tướng quân thủ trấn Nam Quan. Yến Cẩu sao có thể đánh vào? Bọn họ có thể bay sao? Bá tánh kinh đô và vùng phụ cận, quan cảm đối với niên nhiêu vẫn vô cùng tốt. Loạn chư vị hoàng tử, bá tánh sợ nhất là chiến hỏa, tục ngữ có câu thần tiên đánh nhau, phàm nhân chết. Là niên nhiêu xuất quân, từng bước sát từng tên hoàng tử kia trở về, tuy giết không ít người, nhưng ít nhất khu vực này không bị ảnh hưởng quá nhiều. Cha, đây không phải lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Bệ hạ đã hồi kinh, Yến Cẩu, không đến được. Không nhìn thấy nửa năm trước binh mã ngoài thôn trang chúng ta đi qua sao? Bọn họ làm gì? Bọn họ đi phía bắc đánh Yến Cẩu. Nhiều người như vậy, nhiều giáp như vậy, một người một ngụm nước bọt cũng đủ làm Yến Cẩu chết đuối rồi. Chu Đại Sơn gật đầu, nói, cũng phải, cha nói phải. Chu Phúc nhìn bốn phía, cố ý đè thấp âm thanh nói với nhi tử, tính bọn họ thật sự đánh tới, không quan tâm bệ hạ hay nhóm lão gia chúng ta hay Yến Cẩu thế nào. Tất cả bọn họ đều muốn người. Yến Cẩu bọn hắn kiểu gì cũng phải ăn cơm, không thể uống mỗi nước có thể no. Tháng trước, cha để mẹ ngươi mang một ít vải đen trở về. Chờ lần này giao xong lương thực cho kinh thành, hai ta lại đi dạo trong quán trà, nghe nói xem tình hình hiện tại thế nào. Sau khi trở về, để mẹ ngươi may vá một chút thành bộ quần áo, Yến Nhân không phải thích mặc đồ đen nhất sao? Đôi mắt Chu Đại Sơn lập tức trừng lớn. Hắn không ngờ lão tử nhà mình đã chuẩn bị tốt mọi thứ. Chu Đại Sơn còn muốn hỏi lại cái gì, lại bị ông già nhà mình dùng ánh mắt ngăn lại. Lời nói đến đây đã đủ rồi, nơi này nhiều người như vậy, nói to nhỏ quá cũng không tốt. Chu Phúc dựa nghiêng trên xe, ánh mắt ngắm nhìn phương Bắc, có chút mê ly. Hắn không biết bản thân đang làm cái gì, hắn chỉ muốn sống, cuộc sống của người nơi này vẫn sướng hơn người bên ngoài một chút. Bởi mặc kệ thế nào. Tiền quan gia, dễ tham nhất. Tham tiền của lão gia quý tộc sẽ lột da ngươi. Nhưng tiền quan gia, trừ bỏ bệ hạ, cho dù ngày sau nhi tử bệ hạ, kỳ thật hắn cũng tham tiền. Cho nên, Chu Phúc không muốn chết, hiện tại hắn có thể bảo đảm trong nhà có đồ ăn mặn, cuộc sống thật thích ý, tồn tại, nhà Vương Bang Tử lại đề lên. Lúc này đây, đáp lại Vương Bang Tử không phải tiếng kêu của con la, mà là tiếng sấm như trận động đất. Ông mặt đất, thật sự đang rung động. Vương Bang Tử miệng còn chưa khép kín, chỉ là có chút mờ mịt nhìn về phía sau. Chu Phúc đã ngồi dậy. Ánh mắt gắt gao nhìn về phía bắc. Nơi đó, có một tầng mây đen, càng lúc càng rõ, cũng càng lúc càng thâm, trong khoảnh khắc, hình thành mây đen rõ rệt. Chu Đại Sơn ngây ngốc nói, kỵ binh lão gia nhà ai, thật phô trương. Lúc trước người nói với cha hắn rằng Yến Cẩu đến là hắn, nhưng kỳ thật, người không tin Yến Nhân sẽ đến nhất, lại chính là hắn. Ngược lại, Chu Phúc lúc trước lớn tiếng kêu lên Yến Cẩu không có khả năng qua mặt niên đại tướng quân, đã sớm chuẩn bị vải dệt hắc long cờ xí. Lúc này, Chu Phúc tát một cái lên sọ não đứa con, mắng, đồ ngốc. Ngay sau đó, Chu Phúc hô lớn, mọi người. Dừng lại, đều dừng lại, quỳ xuống Chu Phúc nhảy xuống. Quỳ sát xuống dưới, đôi tay đặt phía trước mặt đất, mông giơ lên thật cao. Không thể không nói, Chu Phúc cả đời này sinh sống trong thôn trang này, trên phương diện bảo mệnh, hắn kỳ thật có một loại thiên phú vượt qua thường nhân. Hắn quỳ xuống, còn hắn Chu Đại Sơn cũng lập tức quỳ xuống. Những người khác, ngươi xem ta nhìn ngươi, rất mờ mịt. Chu Phúc chôn đầu, hô lớn, là Yến Cẩu. Là Yến Quân tới, Yến Quân tới. Thân hình Chu Đại Sơn run rẩy, Yến. Yến Cẩu thật sự tới. Mọi người đều bắt đầu quỳ xuống. Học bộ dáng Chu Phúc, giơ mông lên thật cao. Đừng nói chạy trốn, nếu một mảnh nhìn nghịt mặt bắt đang nhanh chóng tới gần, đây thật sự là Yến Quân, vậy ngươi chạy thế nào cũng vô dụng, định cưỡi la trốn khỏi chiến mã kỵ binh Yến Nhân sao? Thoạt nhìn rất chậm, kỳ thật rất nhanh, một đội kỵ binh Yến Quân đã giục ngựa đến đây, bọn họ vây quanh đám người Chu Phúc này. Mà ở một sườn khác, đại bộ đội Yến Quân còn đang nhanh chóng di chuyển về phía nam. Chu Phúc không dám ngẩng đầu, nhưng hắn có thể thông qua động tĩnh cảm giác đến một ít, hắn đại khái đoán được, mục tiêu nhóm Yến Quân này. Kỳ thật giống nơi bọn họ định đến. Là Sở Đô. Chương 1361, thời thế sắp đổi, một bóng ma khổng lồ xuất hiện trước mặt Chu Phúc. Từng hơi thở nóng hừng hực hít vào thở ra, để Chu Phúc cảm thấy bỏng rát. Chu Phúc phải ngẩng đầu, thấy một con hung thú thật lớn đứng trước mặt hắn. Cái này. Trên người hung thú, còn một thân ảnh giáp trụ mạ vàng. Người kia hơi hơi cúi đầu. Trong ánh mắt, phảng phất mang theo uy nghiêm vô thượng. Cả người Chu Phúc bắt đầu rùng mình lên, giờ khắc này, hắn muốn khóc, hắn thật sự muốn khóc. Không thể trách Chu Phúc không có can đảm, phải biết rằng ngay cả vị bá gia kia to gan lớn mật, dưới ánh mắt này. Nhiều lần cũng chỉ có thể cúi đầu. Trong kinh, binh mã cỡ nào? Chu Phúc nuốt một ngụm nước miếng, mạnh mẽ để bản thân trấn định một chút, hiện tại hắn đã không cách nào tự hỏi tại sao đối phương lại hỏi một tên quản sự nhỏ như hắn. Hắn chỉ biết theo bản năng trả lời người trước mắt này, nói hết thảy, không có bất kỳ sự phản kháng nào. Bẩm quý nhân. Chúng ta đây mang lương thực. Đưa vào kinh đô. Đưa cho binh mã ngoài kinh đô. Ăn. Nam tử trên người hung thú gật gật đầu. Ngay sau đó, hung thú cất bước, vòng qua đám người Chu Phúc, bắt đầu tiếp tục lao nhanh rồi. Đại quân. Vòng qua trước mặt đám người Chu Phúc. Thành hai bên không ngừng vọt qua. Bụi đất không ngừng bốc lên, Chu Phúc và một đám người nơi này không ai dám đứng dậy phủi bụi, không dám nói lời nào. Mọi người rất ăn ý, bản thân cúi đầu càng ngày càng thấp, đem mông nhấc lên càng ngày càng cao. Cũng không biết đi qua bao lâu, không ai tính, không ai đếm. Em Mờ Thanh, tựa hồ đã biến mất. Thình thịch. Chu Phúc ngã lên mặt đất. Động tĩnh này của hắn để những nông hộ khác đều té ngã trên mặt đất theo, mọi người đều thở từng ngụm hỗn hển, như nín thở. Con, cha. Chu Đại Sơn duỗi tay, muốn đi nâng ông già nhà mình. Bởi hai chân tê rần, không thể đứng lên được, ngược lại vừa động vào lão già đã ngã lộc cộc trên mặt đất. Phi. Chu Phúc gầm một miệng bùn không rảnh đi mắng thằng con, mà nắm chặt tay, nói, về. Về nhà, để mẹ ngươi, nhanh. Nhanh chóng làm cờ đi. Dứt lời, Chu Phúc có chút gian nan, nuốt ngụm nước miếng, trong lòng còn sợ hãi nhìn thoáng qua mặt nam, lẩm bẩm nói, thời thế sắp thay đổi. Thời thế sắp thay đổi. Điều Giang. Nguyên bản là nơi giới phú quý nhàn rỗi tập trung du ngoạn. Sở nhân tin tưởng, nước Điều Giang nhiễm khí tức hỏa phượng, cho nên có thể trừ đi tai ách. Không chỉ rất nhiều bá tánh cử hành hiến tế, sẽ lựa chọn bờ sông Điều Giang. Ngay cả người bệnh, cũng sẽ được người nhà mang đến Điều Giang tắm rửa, sau khi khỏi càng đến tạ thần. Kết hôn đám tang đều không thể thoát khỏi dòng sông này. Chẳng qua, người có thể tổ chức yến tiệc chỗ này suốt ngày, đều là quan to hiển quý sở nhân. Nhưng mà, bởi phương Bắc chiến sự liên tục, còn nữa, bá tánh địa phương khả năng không rõ ràng lắm, nhưng các quý nhân lại biết tại sao Nhiếp Chính Vương lại ở Dương Thành lâu như vậy. Cho nên, dưới bầu không khí đẹp đẽ này, người nhàn nhã tiếp tục chơi nhạc dạo. Đã ít đi rất nhiều. Nhưng không phải không có người chơi, bởi bất luận thời điểm nào, thiếu cái gì chứ không thể thiếu kẻ ngốc. Chẳng qua khi đám hắc giáp kỵ binh lao dọc theo Điều Giang, đến người ngốc rốt cuộc cũng có ý thức. Trời, tựa hồ sắp sụp. Mặc kệ thế nào, Sở Đô gắn với phong tình lãng mạn bị một nhánh yến quân cầm hắc long cờ xí, lấy một loại tư thái cực kỳ bá đạo, chọc thủng tất cả các biểu tượng tốt đẹp. Khi hoảng loạn, không ngừng có đạo khói bốc lên từ phong hỏa đài. Khói báo động bốc lên cuồn cuộn. Lần trước sở nhân thấy khói báo động này dâng lên, người còn sống. Hiện tại đại khái đã sớm chết hoặc gần đất xa trời. Ngoài sở đô, cấm quân hoàng tộc đại sở nhanh chóng tập kết cùng xuất động, bọn họ, chạy ra bên ngoài. Mà bá tánh bên ngoài, như phát điên dịu dắt già trẻ đi về phía thành Vĩnh Đô. Nhóm binh sĩ không phải không muốn cố thủ, mặc kệ thế nào, cứ ngồi trong thành cố thủ, phản phất là lựa chọn ổn thỏa nhất. Như năm đó Càn Nhân ở Thượng Kinh, cửa thành đóng lại, Lý Phú Thắng chỉ có thể mạnh mẽ thúc giục phụ cận chọc Càn Nhân đi công thành tiết hận. Nhưng sở đô lại khác, ý nghĩa chính trị của thủ đô trên cơ bản đều vượt qua ý nghĩa vận dụng thực tế. Mà sở nhân nơi này, đã vượt qua, đã cất cao lên rồi. Nếu tính từ thời sơ đại sở hầu, đại sở đã có lịch sử 800 năm rồi. Từ khi Mạnh Thọ biên sự tứ quốc, kỳ thật dựa theo mốc thời gian này tính toán. Mà thủ đô đại sở kỳ thật không phải cố định, nó vẫn luôn hoạt động. Khi sớm nhất gây dựng sự nghiệp, chém giết với tang nhân, cướp địa bàn, thủ đô không ngừng di chuyển về phía trước, hỏa phượng kỳ ở nơi nào, nơi ấy là sở đô. Sau đó cảnh nội đại sở đã bình định, tang nhân không còn là vấn đề nữa, nói bởi hỏa phượng nghỉ chân ở Điều Giang nên chọn nơi đây là sở đô. Kỳ thật vẫn bởi nơi này chính là khu vực dồi dào nhất, dân cư đông đảo nhất. Hùng thị lập thủ đô tại đây, lại hiệu lệnh quý tộc tứ phương bảo vệ xung quanh, nội trấn áp tang nhân, ngoại, tiếp tục khuếch trương khai thác. Trong tứ đại quốc gia phương Đông, có hai thủ đô có lực phòng ngự rất cao. Một là Yến quốc, một là Càn quốc. Yến quốc bởi chém giết lâu năm với Mang tộc, thậm chí từng bị Mang tộc một lần giục ngựa đến dưới thành Yến Kinh. Càn Nhân. Càn Nhân vì phòng bị Yến Nhân Nam Hạ, còn mạnh mẽ thay đổi tuyến đường của Càn Giang, tạo ra một biện hà vắt ngang mặt Bắc Thượng Kinh. Kinh đô Tấn quốc và sở đô Sở quốc, so sánh mà nói, không coi trọng phòng ngự quân sự thuần túy như vậy. Sở Nhân lãng mạn, kỳ thật ẩn chứa một loại tự tin cực lớn. Bởi họ ở ngoài sở đô, tu sửa từng tòa danh thắng, lại lười đi xây tường thành, bởi sở nhân cảm thấy, đại sở huy hoàng không cần thiết làm vậy. Nhưng mà, lần này, Yến quân tới. Rất nhanh đến, cũng đến rất đột nhiên, nhảy vọt qua từng đạo phòng tuyến, cứ như vậy đột ngột đến gần như không bận tâm chút nào đến đường lui, bay nhanh hành quân đến ngoài sở đô. Khi thiết kỵ đại Yến xuất hiện ngoài sở đô, khi bá tánh nhìn thấy hắc long cờ xí. Vô luận bá tánh hay quyền quý đều có một loại cảm giác đang nằm mơ. Giấc mơ, rất nhanh tỉnh lại. Lúc này sở nhân cũng không cách nào xây dựng ra bầu không khí lãng mạn. Đây là khủng hoảng. Tỉnh Nam Vương cưỡi tỳ hưu, đi trước tiền quân. Dạy bảo tiền quân, sẽ làm rất nhiều người cảm thấy đây là một hình thức chúng sáo rống, đây là bởi người nói chuyện, kỳ thật đức không xứng vị. Giả Nhân Vương dạy bảo, Trịnh Bá Gia dạy bảo. Thường thường có thể làm đám binh sĩ kêu ngao ngao lên, quên sợ hãi sinh tử. Mà Tĩnh Nam Vương, trong lòng binh sĩ Tĩnh Nam quân, hắn chính là thần. Năm đó, Đại Yến chỉ có trấn Bắc quân. Chính hắn. Mang theo Tĩnh Nam quân cuộc khởi. Hiện tại trấn Bắc quân chỉ có thể đứng bên cạnh Tĩnh Nam quân phối hợp tác chiến. Chương 1362, Chiêu Việt Lâm Điền vô kính không thích trói buộc hay nói quá nói nhiều, rất nhiều thời điểm, hắn yên lặng rút ra côn ngữ đao, trở thành người xung phong đầu tiên. Lúc này đây, ánh mắt hắn đảo qua các huynh đệ Tĩnh Nam quân, bình tĩnh nói, có mệt hay không? Nói chuyện, rất bình tĩnh. Nhưng dưới khí huyết tam phẩm vương gia thêm vào, tiếng vang như sấm sét. Binh sĩ rút ra dao bầu, gõ vào giáp trụ, hô, hổ. Hổ. Hổ. Hành quân đường dài, người kiệt sức, ngựa hết hơi, là điều tất nhiên. Nhưng vào lúc này bọn hắn dùng khí thế để trả lời Tĩnh Nam Vương. Bọn họ còn có thể chiến, còn dám chiến. Điền Vô Kính lại nói, bổn vương. Mệt mỏi. Trong phút chốc, vạn mã hí vang lừng. Binh sĩ nhóm không thể tin được, vương bọn họ sẽ mệt. Nhưng lời này lại do chính miệng vương nói. Một người bách chiến bách thắng, là đồ đằng trong quân, thế nhưng lại trước mặt thiên quân vạn mã, nói bản thân sẽ mệt mỏi. Tỳ hưu thay đổi thân hình, mặt hướng về phía nam. Nơi đó, sở nhân đang kết trận. chỗ xa hơn đã có thể mơ hồ nhìn thấy Sở Đô nguy ngã kia không hề có tường thành, tầng tầng lớp lớp nguy nga. Điền Vô Kính đưa lưng về phía Thiết Kỵ Tĩnh Nam Quân. Hắn nhẹ nhàng vỗ đầu Tỳ Hưu, Tỳ Hưu hé miệng, côn ngữ phun ra, bay trên không trung lại rơi vào tay Điền Vô Kính. Điền Vô Kính giơ nghiêng côn ngữ, nói, tiến sát Sở Đô, đoạt Long ỷ, để bổn vương nghỉ tạm. Trong Sở Đô có một tòa tinh lâu, đã được xây từ 800 năm trước, cái này do tổ tiên Cảnh Thị thiết kế, mất 10 năm mới hoàn thành xong. Nguyên nhân xây dựng lâu như vậy, cũng không phải công trình này quá mức khổng lồ phức tạp, bởi ngay từ đầu tu sửa vì ăn mừng lúc trước Hoàng Thái Hậu cũng là Minh Từ Hoàng Thái Hậu Sở Quốc bây giờ tròn tuổi 70, dự tính công trình xây hết 2 năm. Làm xong trước một tháng, từ Minh Hoàng Thái Hậu hoang thệ, tinh lâu này bị cho rằng không tốt, bị cho rằng phạm vào ông trời kiên kỵ. Sau khi đình công 8 năm, Tân Hoàng đăng cơ, mới hạ chỉ làm Trích Tinh Lâu lại. Hiện tại Trích Tinh Lâu xem như là công trình đậm dấu ấn kiến trúc Sở Quốc nhất. Ban đầu vị thiết kế thiên tài Cảnh Thị kia, lại lấy Nguyên Thành làm tuyến chỉ, kết hợp Long Mạch Sở Đô, cho rằng vị trí Trích Tinh Lâu đúng là nơi Long Nhãn của Long Mạch. Lấy Long Nhãn xem trời, ngụ ý con cháu Hùng thì đời sau, cũng chỉ Hoàng đế đời sau, mắt sáng như đuốc, tất cả đều không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Tòa kiến trúc này tự nhiên có giá trị nghệ thuật cực cao, nhưng nó tồn tại, cũng tương đương đào mở một cái đường trên hệ thống tường thành Sở Đô. Có điều, cái này cũng không tính cái gì. Lúc trước Trịnh Bá Gia đánh hạ Kinh Thành, kỳ thật cũng xấp xỉ như vậy, mà Sở Đô chỉ là phiên bản phóng đại mà thôi. Trong thời gian Thái Bình, nơi này tự nhiên là nơi lãng mạn, mà một khi tao ngộ quân tiên phong của địch, không khỏi quá mức có hoa không có quả. Chỉ tiếc tuy Trịnh Bá Gia nhập Sở Quốc cướp công chúa, lại chưa từng đến Sở Đô, nếu đi đến nơi này du lãm. Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, tất nhiên sẽ cảm khái một câu, kỳ quan hại quốc. Cho nên, Yến Nhân khó trách bị Càn Sở Nhị Quốc xưng là Yến Mọi Rợ, bởi Yến Nhân thật sự không thưởng thức nổi loại lãng mạn này. Khi Tiên Hoàng Yến Quốc còn tại vị, thường sùng tín phương sĩ. Sau khi Cơ Nhuận Hào kế vị, quét sạch bốn phía, các nơi đình chùa chiền miếu đều biến thành nơi làm việc của triều đình, ngay cả phủ đệ hoàng tử kia cũng là một khu đạo quan cũ. Các bụi đến từ hoang mạc, vó ngựa đến từ Tam Tấn, Tam Biên Càn Quốc dày đặc lỗ châu mai, không có thời gian yên bình, không nhiều phong hoa tuyết nguyệt, như vậy, tự nhiên cũng khó có thể tẩm bổ ra tình cảm văn nghệ thuộc về Yến Nhân. Ví dụ điển hình nhất chính là, trong chư vị hoàng tử của Yến Hoàng, vị tam hoàng tử chết non duy nhất kia, thời trẻ chính là hạt giống, văn mạch của Đại Yến. Mà, kẻ trước tiên bị vứt bỏ, thường thường được cho rằng vô dụng nhất. Lúc này, trên Trích Tinh Lâu, có hai người đang đứng. Một người họ Cảnh, tên Văn Hiên. Một họ Chiêu, tên Việt Lâm. Trích Tinh Lâu, tên như ý nghĩa. Có thể ngẩng đầu không có việc gì làm nhìn sang trời, chỉ có mỗi quý tộc. Bá tánh mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, nơi nào có phần nhàn nhã kia. Nơi này không phải quan to hiển quý tuyệt đối không lên được. Hai người Cảnh Minh Hiên và Chiêu Việt Lâm này, nhìn dòng họ bọn họ đã biết thân phận bọn họ cao quý, so với con cháu chi thứ như Cảnh Nhân Lễ kia, hai vị này đều là con cháu trung tâm. Làm quan trên triều. Trong tay Chiêu Việt Lâm còn cầm một quyển sách, trên mặt ghi Trịnh Tử Binh Pháp. Cảnh Minh Hiên cười nói, biết người biết ta. Chiêu Việt Lâm nói, không ngờ ngươi cũng đọc sách này. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trịnh Tử, mưu công. Cảnh Thị chủ yếu theo đường quan văn, thành quý, đất phong tuy lớn nhưng lại không có tư binh. Tất nhiên phải xem chứ, ngay từ đầu, ta còn có chút khinh thường với vị bình giả bá Yến Quốc tự xưng là Trịnh Tử kia, sau khi xem xong, ngược lại thật được lợi không nhỏ. Nghe Gia Gia nói, người nào cảm thấy nhìn sách này cảm thấy được lợi không ít. Đó chính là không biết binh. Gia Gia Chiêu Việt Lâm chính là Chiêu Văn Thông, hiện đang tác chiến cùng gia chủ Độc Cô Gia, hơn nữa Chiêu Văn Thông còn đang đánh cờ với Trịnh Bá Gia. Chẳng qua tiền tuyến cùng phía sau bị quản chế tinh thức, không có khả năng hiểu rõ như vậy. Hơn nữa Trịnh Bá Gia vừa ra chiêu Tết nhảy, tập kích và quấy rối nghiêm trọng khu vực Kinh Đô và vùng lân cận kia, càng khiến người mang tin tức quân tình truyền thông tin đến thông suốt. Nói cách khác, chính là tăng cao phí tổn thu tin tức từ bên ngoài, nguyên bản, quý tộc bình thường cũng có thể được tin tức, lần này, khả năng đại quý tộc cũng rất khó kịp thời được biết. Người nhanh nhất được biết chính là Nhiếp Chính Vương, bởi hắn là người đại diện tối cao của đại sở. có biết hay không biết binh, đều không sao cả, nếu đại sở cần con cháu Cảnh thì ta đến lãnh binh, vậy đại sở, thật sự không có hy vọng gì nữa rồi. Ha ha ha ha. Chiêu Việt Lâm cười thật vui vẻ. Cảnh Minh Hiên cũng không tức giận, chỉ là nói, binh thư kỳ thật là loại sách ít nhất trong các loại, nhưng từ xưa đến nay, so sánh với tướng tinh, kỳ thật vẫn ít hơn quá nhiều. Nhưng mà tướng tinh chân chính, có thể công thành danh toại, tá giáp quy điền lại có được mấy cái. Tướng quân đánh trăm trận. Có thể có nhàn hạ viết sách, tất nhiên là Phương Mao Lân Giác. Trước kia ta thật ra xem qua một ít, nhưng nói thế nào đây, người nhìn đa số là người không thông chiến sự như ta. Đọc sách như xem người, nhìn xem sách, thực tế lại người, vị kia, còn sống, còn đang đánh giặc, nghe nói. Trịnh Tử binh pháp rất được lưu hành trong tứ đại quốc gia, bởi Trịnh Bá Gia vẫn như cũ sinh động trong quân đội. Khi càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý hắn, nghiêm túc đối đãi hắn, thậm chí hy vọng đi nghiên cứu hắn, tất nhiên không tránh khỏi không nghiên cứu cuốn Trịnh Tử binh pháp này. Ta hiểu. Chiêu Việt Lâm gật gật đầu.